Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang giật bọc đồ. Ấy là con mèo buồn mới vừa nãy chạy mất dạng, bây giờ đã lù lù ngồi trên nóc tủ quần áo. Hai con người xanh rực nhìn thẳng vào Nhã chằm chằm không dứt. Một tuần trôi qua không có gì xảy ra nữa, nhưng những sự việc kỳ lạ lại về với Nhã vào ngày 14 âm lịch nhằm sang thứ ba. Nhã trở về phòng cũng gần 1 giờ khuya. Việc học và dạy thêm của Nhã luôn kín lịch. Vốn tính chăm chỉ từ quê, lên chốn Hà Nội này Nhã chỉ muốn cố gắng chia sẻ bớt số tiền hàng tháng với bố mẹ, nên việc đi sớm về hôm với cô cũng quen thuộc như cơm bữa rồi. Ăn uống học bài xong thì cũng đã hơn 2 giờ. Nhã với tay khép cánh cửa sổ thì cảm giác nặng trịch lan tỏa khắp thân người Nhã. Dường như cánh cửa sổ bị thứ gì đó giữ lại, dù Nhã dùng hết sức bình sinh kéo mà nó vẫn đứng im. Rồi bất ngờ Nhã buông cánh cửa, ngồi thụp xuống rồi hét lên một tiếng. Nhã hoảng hốt khi thấy một bóng đen nhỏ phóng vụt ra ngoài qua khe cửa, và đập vào tai Nhã là tiếng kêu meo vang lên xa dần rồi mất hút trong màn đêm đen đặc. Nhã định thần và thở phào nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm một mình. Con mèo quỷ, làm mình hết hồn. Nhã ra đóng cửa lại và leo lên giường ngủ. Nhưng lạ thay đêm nay, dù mệt nhọc sau một ngày dài mà Nhã vẫn không tài nào chợp mắt được. Tầm 3 giờ sáng, tiếng ai đó tụng kinh thoảng trong màn đêm tĩnh mịch vọng lại, làm Nhã nhíu mày lắng nghe. Nhã bất giác đánh rơi tấm chăn mỏng đang đắp ngang người rồi thu mình lại đầu giường. Mắt chằm chằm nhìn vào nhà tắm. Vì chỉ vài giây trước thôi, tiếng chải răng nghe rõ mồn một vọng vào tai Nhã làm cô rụng rơi chân tay. Nhã nhào người ra bật ngọn đèn trên trần, thì lạ thay ngọn đèn chớp tắt liên tục. Tiếng rột rột chảy răng càng lúc càng rõ rệt. Ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng trong tối tranh sáng, tạo ra một màn không gian quái đản. Nhã hét lên một tiếng rồi bật tung cửa chạy ra cái khoảng sân gạch chạy dài đến đầu xóm. Nhã thấy trước cổng có đông người lắm, túm năm tụm ba thì lòng Nhã yên tâm hẳn. Nhã chạy vội lại chỗ đám người đó thì bất ngờ một người trong đám đó quay mặt lại. Đập vào mắt Nhã là hình ảnh một khuôn mặt trắng bợt, áo xẻ tàn nền trắng thấm bệt nước mưa. Hai hốc mắt lồi tướng ra ngoài, chảy ra thứ máu huyết đỏ sẫm nhìn Nhã rồi hình hịch cười. Nhã hét lên một tiếng rồi bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhã nhoài người với lấy công tắc bật sáng ngọn đèn trên trần rồi hồng hộc thở, mồ hôi túa ra đầy người. Trong đầu Nhã đã bắt đầu có linh cảm xấu về căn phòng trọ này. Chỉ 2 tuần chuyển tới căn phòng trọ mới mà đã xảy ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ. Từ thái độ vội vã của bà chủ khi dúi vội chùm chìa khóa rồi bỏ đi vội vàng, tới bà cụ già cùng xóm và những âm thanh quái lạ lúc nửa đêm làm Nhã thức giấc. Nhã lắng tai nghe tiếng rì rầm mới phát ra từ căn phòng sát vách, và khi chắc chắn rằng là mình không nghe nhầm, Nhã nhẹ nhẹ đi ra cửa sang căn phòng số 7 và ghé mắt vào ổ khóa nhìn vào trong. Trong phòng tối đen như mực, chẳng thấy gì hết, ngay cả tiếng thì thào lúc nãy bây giờ cũng im lìm. Trở về phòng với tính định lượng của mình, Nhã tự hứa là sẽ tìm ra sự thật của căn phòng đó. Hôm sau Nhã đem chuyện này nói với Linh, cô bạn thân nhất ngồi chung bàn. Nhưng Nhã mới chỉ nói qua là hàng đêm cô hay nghe tiếng động ở phòng bên, mà tuyệt nhiên không thấy có ai ở. Chắc có ai đó đột nhập vào nhà muốn trộm đồ hay sao đó. Linh vốn là cô gái mạnh mẽ, nếu không muốn nói là 3 phần nữ, 7 phần tiếng đàn ông. Nghe Nhã kể thì vô cùng hào hứng bảo, đêm nay chị Linh sẽ đến bảo vệ em. Yên tâm, có Linh ở đây, trộm cắp nào cũng phải chạy té khói. Chiều hôm ấy sau khi tan học, Nhã đã rủ Linh nhanh chóng thu gom quần áo rồi qua về ngủ cùng. Lấy lý do là cùng nhau ôn tập cho kỳ thi sắp tới, phần vì để Linh thử xem có phải ăn trộm đang rình rập. Thân con gái một thân một mình nên Nhã cũng có phần lo lắng lắm. Vì Nhã là sinh viên xuất sắc, phần vì muốn xem chuyện Nhã kể có thật không nên Linh gật đầu đồng ý luôn. Cơm nước xong cũng khoảng 8 giờ tối, Linh bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Nhà vệ sinh nằm ở tận cuối xóm. Ra khỏi phòng, Nhã đi qua cái giếng nước sinh hoạt rồi một khoảng đất trống chừng 10 mét là tới. Lúc Nhã đang lùi húi dọn dẹp thì bất thần đánh rơi cái bát vì nghe tiếng Linh thất thanh gào lên phía nhà vệ sinh. Nhã chạy vội ra cửa thì thấy Linh đang lao về phía mình, mặt cắt không còn giọt máu. Nhã giật tay Linh hỏi, sao? Có chuyện gì thế? Linh lao nhanh vào trong phòng nhìn Nhã. Phải mất một lúc lâu sau thì Linh mới hồn hển trả lời, mày ơi, có ma. Nhã gạt tay Linh ra cười mà rằng, mày hâm à, mới chập tối ma mãnh gì mày. Nhưng nhìn thái độ hoảng hốt của Linh, Nhã đã phân vân vài phần, vì chính Nhã cũng đang hoài nghi về cái xóm trọ mới này, nên đêm nay Nhã mới rủ Linh qua ngủ chung. Nhã kéo Linh ngồi xuống giường rồi chậm rãi hỏi, bình tĩnh, kể tao nghe chuyện gì. Linh run run đáp, tao không phải nói dối. Tao đang ngồi vệ sinh ở cái căn bên phải ấy. Vừa lôi điện thoại ra định bấm giết giờ thì tao nghe có tiếng xì xào ngay bên cạnh.